Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2180, trận chiến tuyệt tử, khóa chặt tương lai. Chủ nhân của vạn Phật vạn giáo chủ trì toàn quân khẽ thở dài. Vẫn là đi đến một bước này. Vậy liều một phen đi. Thiên mệnh chi tử, theo ta xung phong. Vạn Phật vạn giáo chi chủ vươn người đứng dậy, trong tay xuất hiện một thanh giới đao màu vàng óng, hào quang màu vàng nhạt bao trùm trên đó. Trong đại quân, chủ nhân của chúng sinh hoàng triều thở sâu, ánh mắt nhìn về phía vạn Phật vạn giáo chi chủ trên đài bái tướng. Lúc này, hắn là chân thân giáng lâm, bản thân đã bước vào cảnh giới tiên nhân, nhưng hắn vẫn là thiên mệnh chi tử. Ở trong phiến chiến trường này, hết thảy tố chất thân thể của hắn đều bị áp chế, đồng dạng chỉ có thể phát huy ra cường độ cấp bậc tráng thể. Hắn biết thời điểm liều mạng đã đến. Thanh âm lạnh như băng vang vọng bốn phía, thân quân, theo ta xung phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dẫn đầu xông ra ngoài. Vạn Phật vạn giáo chi chủ đã cưỡi lên một thớt long mã màu trắng, theo sát phía sau hộ vệ ở bên cạnh hắn. Thân vệ của hắn cũng đều là kỵ binh, tổng số khoảng 3.000, tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Vương giả đại kỳ hướng về phía trước, toàn bộ cao duy chúa tể một phương quân đội đều sôi trào. Tất cả mọi người điên cuồng xung kích theo vương kỳ. Ba đại cường giả khác của chúa tể cao duy cũng đã chú ý tới biến hóa trên chiến trường, không chút do dự dẫn theo kỵ binh dưới trướng hướng về phương hướng vương kỳ mà đến. Thiên viên trường long vẫn luôn quan sát toàn bộ chiến trường, nhìn thấy dự định của bọn họ, trong lòng nhảy một cái. Phiền toái rồi, quyết đoán thật, đây là muốn xông thẳng vào đại trướng quyết một trận tử chiến. Đối phương là muốn lợi dụng chiến lực của bốn vị cao duy chúa tể, xuất lĩnh đại quân xông lên chiến tuyến. Hắn phải ra tay, nếu không chỉ có ba người bọn Lý Thanh tuyệt đối không ngăn được bốn vị cao duy chúa tể hóa thân. Một khi bị đột nhập vào trung ương đại quân, đến lúc đó hắn sẽ một cây chẳng chống vững nhà, toàn bộ đại chiến tất nhiên sẽ bị lật bàn. Thiên viên trường sinh thở dài, vươn người, vung cánh tay trắng lên, trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu bạc. Thiên mệnh chi tử, theo ta xung phong. Ánh mắt của thiên mệnh chi tử Phương Ánh Thiên đã từng ở thế giới chúng sinh ngưng lại, hắn biết là thời điểm liều mạng. Một tiếng thét dài, đại quân theo ta xung phong. Một con ngựa dẫn đầu lao ra ngoài, thiên viên trường long cũng cưỡi một con hãn huyết bảo mã đuổi theo. Kế tiếp chính là chiến đấu lưỡi dao sắc khốc liệt nhất, vương đối vương, đối tướng, ai có thể thắng lợi phải xem vài phần vận khí. Minh giới ma quân đến cùng sống vô số năm, kế hoạch tiêu hao lẫn nhau của đại quân bị người đánh tan, rơi vào hạ phong lập tức liền làm ra quyết định thích hợp nhất. Trực tiếp bức bách toàn bộ cường giả khái niệm logic tiến vào chiến trường, chỉ cần không có cường giả khái niệm logic chỉ huy, ưu thế này liền tự sụp đổ. Còn lại chính là thuần túy huyết chiến, bằng thuần túy chiến lực đến quyết định cuối cùng thắng bại. Đây là thủ pháp đơn giản nhất, nhưng cũng là khó khăn nhất. Quân đội hai bên đều đã xảy ra biến đổi lớn, kỵ binh trở thành hai dòng lũ, không ngừng thu nạp kỵ binh tán loạn. Thiên mệnh chi tử xông lên trước nhất, song phương đang cấp tốc tới gần. Tám vị khái niệm suy luận hóa thân đang nhanh chóng hội tụ về chỗ thiên mệnh chi tử của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong thời gian một chén trà nhỏ, đại quân hai bên ầm ầm va chạm vào nhau. Một chàng người ngã ngựa đổ, hai thiên mệnh chi tử đã giao thủ. Ngân thương như tẩy, ánh đao như rồng. Trong chốc lát, hai người bọn họ liền giao thủ hơn trăm lần, vô số tia lửa văng khắp nơi, khu vực một trượng đều biến thành tử địa. Phương Ánh Long cầm ngân thương, chủ chúng sinh hoàng chiều tay cầm thanh long đao, chiêu thức của hai người đều là xuất thần nhập hóa sàn sàn nhau. Tất cả đều là trải qua thiên truy bách luyện tu hành, vì ngày này chuyên môn ma luyện. Xung quanh bọn họ, tám vị cường giả khái niệm logic điên cuồng chém giết, tương ngộ lương tài, kỳ phùng địch thủ lẫn nhau. Thật ra bọn họ đã sớm trải qua chiến thuật như vậy, trong mô phỏng trước trận đại chiến này. Ánh mắt Lý Thanh nhìn lướt qua hiên viên trường long, trong mắt hắn hơi lóe lên. Giống như mô phỏng chiến trường vậy, trung tâm thắng lợi của trận chiến này nằm ở bí bảo của hắn. Thiên viên trường long điên cuồng dự đoán ba hơi thở, đối thủ của hắn ta là vạn Phật vạn giáo chi chủ. Trường thương màu bạc tựa như lưu quang màu bạc, mỗi một chiêu đều chỉ về một nhược điểm của vạn Phật vạn giáo chủ. Vạn Phật vạn giáo chi chủ đột nhiên nhíu mày, giới đao trong tay như một đoàn gió lốc, nghiền ép về phía đối phương. Nhưng mỗi một lần ánh đao sắp phủ xuống, trường thương của đối phương tựa hồ đều có thể đánh trúng điểm yếu nhất của hắn. Chiêu thức xuất thần nhập hóa cũng vô dụng. Đối phương luôn có thể dự đoán được nhược điểm chiêu thức của hắn trước một bước. Điều này khiến hắn ta rất khó chịu, lúc này hắn ta cũng không phát hiện Hiên Viên Trường Long đang không ngừng tới gần Lý Thanh. Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long đang phối hợp ăn ý, chờ đợi cơ hội một kích tất sát. Chiến trường trở nên hỗn loạn. Thiên mệnh chi tử Phương Ánh Long cùng chúng sinh Hoàng Triều chi chủ đại chiến cũng vô cùng mạo hiểm. Hai người võ nghệ thiên truy bách luyện, trong phạm vi một trượng đều là tử vong cấm khu. Bọn họ lần đầu tiên giao thủ cũng đã xuống ngựa, điên cuồng giao chiến tìm kiếm sơ hở của đối phương. Bọn họ vây quanh thành một vòng tám đại chúa tể gần như bao bọc bọn họ ở trung tâm. Khu vực này ai cũng không xông vào được, ai cũng không xông ra được, các thân vệ kỵ binh xung quanh cũng giết thành một mảnh. Bất kỳ ai muốn xông vào chiến trường đều sẽ bị giết trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường hoàn toàn giằng co. Chiến tranh sẽ quyết định thắng bại ở khu vực hạch tâm. Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh đang dẫn dắt Minh Giới Ma Quân và Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ tới gần. Minh Giới Ma Quân và Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ đưa lưng về phía chiến trường đối phương đang ở. Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long đều chiến đấu với bọn họ. Thỉnh thoảng ánh mắt hai người sẽ giao nhau, yên lặng di động, khiến bốn người bọn họ gần như đến cùng một tuyến. Đây là một góc độ thiết kế tỉ mỉ, chính là chuẩn bị cho một lần hành động đặt chắc thắng lợi tiếp theo. Chiến cuộc đã tiến vào giai đoạn gay cấn, Lý Thanh tuyển dịch đạo suy tính, tinh chuẩn khóa chặt hình ảnh một hơi thở sau. Hiên Viên Trường Long cũng dự đoán tương lai, tập trung vào một cái hô hấp tương lai. Hai người đồng thời khóa chặt một cái hô hấp tương lai, trong cõi U Minh đạt thành hợp tác hoàn mỹ. Ánh mắt Lý Thanh lạnh lẽo, chớp mắt tiếp theo liền động. Toàn bộ lực lượng đột nhiên quán trú vào phương thiên hỏa kích trong tay, phương thiên hỏa kích phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Mang theo không khí xung quanh, dẫn phát tiếng xé gió kịch liệt, khí lưu bị cắt chém cực nhanh, tựa như long hống. Phương thiên hỏa kích như chân long rít gào trong gió, trong nháy mắt giết về phía Minh Giới Ma Quân. Minh Giới Ma Quân đối mặt với một kích cường công, sắc mặt hơi trầm xuống. Một kích này của Lý Thanh có dự định đồng quy vu tận, nhanh chóng vận chuyển trong đầu. Tại sao hắn muốn làm như vậy? Trong tay cũng là bản năng một thương oanh ra. Thương kích va chạm, tiếng răng rắc đáng sợ không ngừng vang lên, đó là tiếng kim loại ma sát lẫn nhau dẫn phát. Ma Quân Minh Giới cảm nhận được nặng nề, cũng cảm nhận được quyết tâm đồng quy vu tận của Lý Thanh. Trong lòng Minh Giới Ma Quân bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Ha ha, ta sẽ không đồng quy vu tận với ngươi. Ngươi đang tìm chết. Thân thể hắn đột nhiên biến mất trước đại kích, Lý Thanh đánh một kích đã mất đi ngăn cản. Toàn bộ thân thể hắn nghiêng về phía trước, dường như mất đi cân bằng. Gạch nối. Chương 2181, coi như ngươi đến chết, tự bạo đồng quy. Nhìn kỹ lại Minh Giới Ma Quân cũng không phải biến mất, mà là thân thể lật nghiêng, hai chân kẹp bụng ngựa, chuyển một cái đi tới bên cạnh ngựa. Ngay khi hắn trượt vào bụng ngựa, trường thương nghiêng lên đâm, chuẩn xác đâm vào giữa ngực Lý Thanh. Một thương này tới quá nhanh, như một con rắn độc từ trong bóng tối lao ra, không có nửa phần dừng lại. Lý Thanh bị bao phủ trong khôi giáp, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh, Minh Giới Ma Quân cũng bước vào cạm bẫy. Phương thiên hỏa kích trong tay hắn lặng yên rời tay, năm ngón tay gần như trong nháy mắt buông ra dưới bụng ngựa của Minh Giới Ma Quân. Phương thiên hỏa kích như một đạo tiêu thương, lướt qua khu vực vị trí vừa rồi của Minh Giới Ma Quân, chỉ hướng sau lưng hắn. Cùng lúc đó, chẳng biết từ lúc nào tay trái của Lý Thanh đã hóa ra một tia sáng màu trắng bạc. Rõ ràng là một thanh đường đao màu bạc, chém thẳng về phía mũi nhọn trường thương đâm tới. Lưỡi đao và mũi thương va chạm, tia lửa kịch liệt trong phút chốc nở rộ. Minh Giới Ma Quân đột nhiên phát hiện không đúng, một kích của mình tựa hồ đã sớm ở trong tính toán của đối phương. Làm sao có thể? Hắn bỗng nhiên ý thức được mình tựa hồ xuất hiện sai lầm trọng đại. Hai chân hắn uốn éo, trong nháy mắt đã trở lại lưng ngựa, trường thương trong tay lấp lóe từng điểm thương hoa, bao phủ về phía Lý Thanh. Nhưng tay phải của Lý Thanh chẳng biết từ lúc nào cũng xuất hiện một thanh đường đao, song đao bay tán loạn ngăn cản toàn bộ thương ảnh của hắn. Cùng lúc đó, Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ đang đứng trước tai họa ngập đầu. Phương thiên hỏa kích sau lưng phá không mà tới, tiếng rít to lớn khuếch tán ra bốn phía. Nhưng tốc độ của phương thiên hỏa kích còn nhanh hơn âm thanh, Vạn Phật Vạn Giáo chi chủ chỉ cảm thấy sát ý vô biên từ phía sau lưng mà đến. Phía trước Hiên Viên Trường Long đã đến, trường thương màu bạc hóa thành du long điểm tới mi tâm của hắn. Một cảm giác lạnh lẽo dâng lên trong lòng, Minh Giới Ma Quân đang làm cái gì, sao không ngăn cản Lý Thanh? Hắn ý thức được mình đã rơi vào hai mặt giáp công, thân thể đột nhiên nghiêng sang một bên, hai chân kẹp lấy bụng ngựa trượt sang một bên, muốn tránh khỏi giáp công trước sau. Nhưng trong nháy mắt hắn di chuyển, khóe miệng Hiên Viên Trường Long đã xuất hiện vẻ lạnh lẽo khó tả. Dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều nằm trong tính toán của hắn. Trường Thương vốn hướng Mi Tâm Vạn Phật Giáo Chủ mà đến, phảng phất sớm đã đoán trước, cơ hồ trong nháy mắt Vạn Phật Giáo Chủ lướt sang bên cạnh, đã thay đổi phương hướng, truy kích về mi tâm của hắn. Phương Thiên Hỏa kích lướt qua vị trí vừa rồi của Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, thậm chí bay thẳng về phía đầu của Hiên Viên Trường Long. Nhưng Hiên Viên Trường Long đã theo Trường Thương đuổi sát Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ, hàng mi tâm cúi người xuống. Tất cả đều như nằm trong dự liệu, thậm chí Phương Thiên Hỏa kích không để Hiên Viên Trường Long trì hoãn trong nháy mắt tránh né. Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ bởi vì trượt sang một bên tránh né công kích, ở công kích cùng thời gian đều có chỗ trì hoãn. Một chút chênh lệch này liền hiện ra nguy cơ, Trường Thương đã đến trước nghi tâm Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ. Giới đao của Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ đã chém ngang, dùng hết tất cả lực lượng trước mắt của hắn, một kích này hắn nhất định phải ngăn cản. Giới đao chém lên Trường Thương của Hiên Viên Trường Long một cách chính xác, nhưng gương mặt của Vạn Phật Giáo Chủ lại không hề mỉm cười, ngược lại còn lộ vẻ ngạc nhiên. Trường Thương va chạm với giới đao của hắn, trong nháy mắt, một mũi tên bỗng nhiên bắn ra từ đế giày trái dưới chân Hiên Viên Long. Đó là một cây cung nỏ đặc thù giấu ở đế giày, dùng vật liệu đặc thù, uy lực cực kỳ to lớn. Mũi tên chuẩn xác trúng ngực hắn, thoải mái đánh thủng khôi giáp trên người hắn. Phốc phốc, trước ngực Vạn Phật Giáo Chủ đau xót, một luồng kịch độc đáng sợ từ trên mũi tên lan tràn ra, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Lực lượng trong tay Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ lập tức hạ xuống, mà Trường Thương màu bạc lại đột nhiên chấn động, trực tiếp đẩy ra giới đao của hắn, như một đạo lôi điện màu bạc chuẩn xác đánh trúng mi tâm của hắn. Phốc, Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ mang theo một tia ảo não, tiếp theo một cái chớp mắt, đầu nổ tung mà chết. Vị chúa tể thứ nhất hóa thân bỏ mình, thế cục nháy mắt biến đổi lớn. Hiên Viên Trường Long nhảy lên, mũi chân điểm lên lưng ngựa, như u linh, một thương chém thẳng về phía sau lưng Minh Giới Ma Quân. Một thương này tới quá nhanh quá vội, Minh Giới Ma Quân chỉ cảm thấy phía sau có sát ý trùng thiên. Trước mặt hắn là Lý Thanh cuồng đao như rồng, mang theo từng ánh đao quét tới. Hắn điên cuồng vung Trường Thương bộc phát lực lượng, muốn tạm thời bức lui Lý Thanh, nhưng kết quả lại hoàn toàn không như ý muốn. Lý Thanh cười một tiếng, người thua. Sát cơ phía sau đã tới, trong mắt Ma Quân Minh Giới lóe lên một tia bạo ngược, tiếp theo trong nháy mắt, đột nhiên xoay người trên lưng ngựa. Tay trái chộp tới ánh đao, tay phải chộp tới Trường Thương đang cuốn tới từ phía sau. Tay không vào bạch nhận, nhưng đối mặt với Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long, đây chẳng qua chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. Lý Thanh Tuyền nói ra, bí bảo của Hiên Viên Trường Long khóa chặt tương lai. Gần như đồng thời thấy được hắn muốn làm gì. Hai người tương kế tự kế, Trường Thương cùng lưỡi đao bị Minh Giới Ma Quân bắt lấy. Minh Giới Ma Quân đột nhiên dùng sức, muốn kéo hai người đến bên cạnh hắn, muốn tiến hành tuyệt sát cuối cùng. Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long không lùi một bước, thuận theo lực lượng vọt về phía hắn, đồng thời giơ chân đá vào đầu hắn, tựa hồ muốn đánh nát đầu hắn. Nhưng trên mặt Minh Giới Ma Quân lộ ra nụ cười lạnh như băng, thân thể của hắn đột nhiên bành trướng, hắn muốn tự bạo tất cả lực lượng ẩn chứa trong thân thể này. Nhưng ngay khi thân thể hắn bành trướng, Hiên Viên Long và Lý Thanh gần như đồng thời đặt tay trái lên chuôi vũ khí tay phải. Hai đạo thân vốn đang đánh về phía Minh Giới Ma Quân nháy mắt lui lại. Minh Giới Ma Quân sửng sốt, nhưng hắn đã khởi động tự bạo, căn bản không có cơ hội ngăn chặn. Ầm ầm, trong tiếng nổ vang thật lớn, phạm vi ba trượng đều biến thành một vùng đất tử vong. Nổ tung đem áo giáp toàn thân Minh Giới Ma Quân nổ thành mảnh vỡ, như là kim loại phong bạo bao trùm khu vực ba trượng. Chỉ bất quá trong vòng một trượng hẳn phải chết, vượt qua một trượng, uy lực yếu bớt trên phạm vi lớn. Trên người Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long đều tràn ngập tinh khí quang huy, rót vào khôi giáp trên người bọn họ, chặn lại mảnh vỡ đang bay tán loạn của vụ nổ. Hai vị chúa tể bỏ mình, Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long lông tóc vô thương. Trong nháy mắt hai người rơi xuống đất, đã ăn vào đan dược cấp tốc khôi phục tinh khí trong cơ thể. Đồng thời tiện tay cầm lên hai thanh vũ khí, lóe lên xông về phía chủ của chúng sinh Hoàng Triều. Bọn họ muốn trợ giúp Phương Ánh Thiên đánh chết chủ nhân của chúng sinh Hoàng Triều, trực tiếp kết thúc trận phong thần chi chiến trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn này. Cuối cùng đã tới, Như Ý Thiên Tôn và Bàng Môn Tổ Sư đồng thời nhận ra Minh Giới Ma Quân và Vạn Phật Vạn Giáo Chi Chủ tử vong. Ở trong lúc nguy cơ này, hai người gần như làm ra quyết định giống nhau. Bọn họ đột nhiên từ trên lưng ngựa bay lên trời, trực tiếp xông về phía chiến trường Phương Ánh Thiên, chủ nhân của chúng sinh Hoàng Triều và con của Thiên Mệnh. Thanh âm Như Ý Thiên Tôn quát, chúng ta cùng nhau giết Thiên Mệnh chi tử. Sau lưng hai người, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Linh Tê gần như đồng thời đuổi theo, công kích đáng sợ quét tới phía sau bọn họ không trốn chính là cục diện chắc chắn phải chết. Chủ chúng sinh Hoàng Triều đã điên cuồng phóng về phía Phương Ánh Thiên. Gạch nối. Chương 2182, Thiên Mệnh Quy Nhất, Vũ Trụ Nhất Thống. Sau lưng hắn Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long cũng đã giết tới. Hai đạo công kích đã hướng áo lót của hắn mà đến, chỉ cần dừng lại hắn chính là hẳn phải chết. Lúc này cục diện vô cùng quỷ dị, Như Ý Thiên Tôn và sư tổ của Bàng Môn từ phía sau lưng đánh về phía Phương Ánh Thiên, sau lưng bọn họ là Hạo Nhiên Thánh Nhân và Linh Tê đang đuổi giết tới. Đối diện Phương Ánh Thiên, chủ chúng sinh Hoàng Triều gần như là đón nhận công kích của Phương Ánh Thiên, mặc cho đối phương đâm một thương vào ngực mình. Sau lưng Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long đã công kích tới, tử vong tựa hồ sẽ đến trong nháy mắt tiếp theo. Phốc, Phương Ánh Thiên một thương đâm xuyên qua ngực chủ của chúng sinh Hoàng Triều, chỉ là vị trí đó vừa vặn ở giữa xương tỳ bà và ngực bụng, là một chỗ mềm mại. Vị trí này, chính là nơi chủ của chúng sinh Hoàng Triều cố ý để hắn đâm chúng. Trường thương xuyên qua thân thể mà ra, không đánh chúng bất kỳ xương cốt nào, mà là xuyên qua huyết nhục nội tạng, từ sau lưng chủ nhân chúng sinh Hoàng Triều xuyên ra ngoài. Tốc độ của chủ chúng sinh Hoàng Triều không giảm chút nào, dọc theo trường thương đi tới trước mặt Phương Ánh Thiên. Tay phải đột nhiên bổ ra một đạo đao quang hoa mỹ, nhắm thẳng vào cổ Phương Ánh Thiên, nhìn qua chính là lấy thương đổi mệnh. Tay phải Phương Ánh Thiên theo bản năng đập về phía cổ họng của hắn, đây là muốn lấy mạng đổi mạng, nhìn qua dường như còn có cơ hội. Ngay lúc đó, Như Ý Thiên Tôn và các tổ sư Bàng Môn ở phía sau lưng Phương Ánh Thiên cũng trực tiếp nổ tung, hóa thành hai dòng lũ tử vong. Dòng lũ tử vong này trực tiếp nhấn chìm phía sau Phương Ánh Thiên, vô số mảnh vỡ cuốn tới sau lưng hắn, Hạo Nhiên Thánh Nhân và Linh Tê cũng bị dòng lũ này ngăn cản. Trước sau giáp công, Phương Ánh Thiên tựa hồ muốn trong nháy mắt này rơi vào kết cục hẳn phải chết. Hắn sẽ chết trước, mà chủ nhân chúng sinh Hoàng Triều sẽ chết sau. Nhưng chỉ cần trong nháy mắt hắn tử vong, Chúa Tể bên ngoài sẽ ra tay, trực tiếp đông kết tất cả, cam đoan chủ nhân chúng sinh Hoàng Triều sẽ không chết. Thế cục tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền muốn lật bàn, hết thảy đều trở nên không giống vừa rồi. Đáng tiếc, Lý Thanh và Hiên Viên Trường Long dường như đã sớm tính được bước này. Ngay trước một cái chớp mắt khi hai đại khái niệm cường giả hóa thân tự bạo, trường thương của Hiên Viên Long tựa như một con linh xà, theo tay phải của hắn đột nhiên xẹt qua 360 độ. Trường thương từ sau lưng rút về phía lòng bàn chân Lý Thanh, lực lượng khổng lồ mang đến tốc độ gia tăng mạnh mẽ. Lý Thanh chuẩn xác tiếp nhận luồng sức mạnh này, để luồng sức mạnh này dọc theo xương cốt ngũ tạng toàn thân lao về phía tay phải cầm thương của hắn. Lúc này trong thanh trường thương này đã rót vào tất cả tinh khí của hắn, theo luồng lực lượng thứ hai xông vào, trường thương lập tức rời tay. Mang theo tốc độ cực hạn đâm về phía sau ót chủ chúng sinh Hoàng Triều. Lúc này, Phương Ánh Thiên đã rơi vào tuyệt cảnh giáp công trước sau. Phốc phốc, trường thương với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, đâm xuyên qua cổ của chủ nhân của chúng sinh Hoàng Triều. Cột sống đứt gãy, toàn bộ cổ trực tiếp bị chặt đứt, trường thương xuyên qua thân thể mà ra. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin, còn có ngạc nhiên, mà tay hắn vung ra trường đao đã trực tiếp vô lực sụi lơ xuống. Trường đao dọc theo quán tính rơi vào cổ Phương Ánh Thiên, nhưng lúc này đao đã mềm nhũn vô lực, căn bản vô lực xuyên thủng khôi giáp trên người hắn. Tay trái của Phương Ánh Thiên lại rơi chuẩn vào mi tâm của hắn. Răng rắc, đầu của chủ chúng sinh Hoàng Triều vỡ ra tại chỗ. Vô số mảnh vỡ do hai đại cường giả tự bạo sau lưng cũng vào lúc này đâm xuyên qua khôi giáp của hắn, xé mở vô số khe hở trong cơ thể hắn. Trong hỗn loạn, Lý Thanh nhảy vào trung tâm vụ nổ, một phát đã tóm được Phương Ánh Thiên đang mệt mỏi cả người. Thân thể chuyển một cái xông về phía dưới, mang theo hắn thoát ly khỏi trung tâm vụ nổ. Cùng lúc đó, trong vận mệnh Trường Hà, thiên cơ nhân quả của vũ trụ vô hạn, một đoàn thiên mệnh to lớn bị một đoàn thiên mệnh khác thôn phệ. Tất cả thiên mệnh của vũ trụ vô hạn rốt cục quy nhất, giờ khắc này, đạo thiên mệnh này tựa hồ quán xuyên qua tất cả mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, mảnh vỡ, kim loại, tương lai, thời không. Nó có thể vận dụng tất cả lực lượng của toàn bộ vô hạn mảnh vỡ vũ trụ làm một việc. Cũng chỉ có loại lực lượng này mới có thể đem vũ trụ thiên đạo luân hồi tái tạo không hoàn chỉnh, biến thành thiên đạo luân hồi chân chính. Thời khắc này, vũ trụ đều chấn động, hết thảy chúng sinh đều đang gầm thét, mây đen bao phủ trên đỉnh đầu tất cả mọi người tựa hồ đã kết thúc. Vô số kiếp số, nhân quả đang điên cuồng biến mất, tất cả mọi người tựa hồ đều thấy được tương lai tốt đẹp sắp đến. Bên trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ thanh minh trước nay chưa từng có. Chiến trường ầm ầm sụp đổ, tinh khí vô tận hướng về trong chiến trường tuôn ra. Trong cơ thể Phương Ánh Thiên khảm nạm rất nhiều mảnh vỡ, thậm chí có thể nói cách cái chết chỉ có nửa bước. Nhưng theo vô số tinh khí dung nhập, tu vi của hắn tự nhiên khôi phục, tất cả tiêu hao đều ở lúc này toàn bộ khôi phục, thân thể tổn thương cũng ở trong nháy mắt khôi phục. Đột nhiên hít vào một hơi, Phương Ánh Thiên từ trong trọng thương sắp chết thức tỉnh, tu vi của hắn điên cuồng tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn liền đạt đến khái niệm khái quát ban đầu. Cách khái niệm logic chỉ có một bước ngắn, tất cả cường giả trên bầu trời đều nhìn hắn. Đám người Minh Giới Ma Quân chau mày, bọn họ không nghĩ tới mình lại có thể đơn giản thua trận này như vậy. Vốn bọn họ đã tạo ra vô số chiến thuật, nhưng bây giờ không dùng đến một cái nào. Hắn nhìn Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh thật sâu, các ngươi thật là quyết đoán, lại có thể mang vào bảo vật có thể dự đoán tương lai. Chui lỗ hổng của chúng ta, ván này chúng ta thua thật sự không oan uổng. Lý Thanh hiện tại đang nghe nói như thế cười nhạt, nhìn Minh Giới Ma Quân nói, ha ha, đạo hữu lời này sai rồi. Không phải các ngươi thua không oan, mà là ta đánh cờ cao hơn một chiêu, sớm đã tính toán thỏa đáng hết thảy các ngươi. Các ngươi thua là kết quả tất nhiên, Lý Thanh hiện tại đang nói với giọng điệu chế nhạo. Minh Giới Ma Quân và Tứ Đại Chúa Tể hừ lạnh một tiếng. Chỉ nghe Minh Giới Ma Quân lần nữa nói, lần này các ngươi thắng, Thiên Đạo Luân Hồi chuẩn bị bắt đầu thành lập đi. Lý Thanh nheo mắt, đừng gấp, lần này thành lập Thiên Đạo Luân Hồi là chuyện mang tính then chốt. Một cái không tốt chính là tai họa ngập đầu, cần làm tốt tất cả chuẩn bị. Trước hết để cho Phương Ánh Thiên tiếp nhận chúng sinh Hoàng Triều đi. Đạo hữu đã hạ mệnh lệnh, để bọn họ đầu hàng đi. Minh Giới Ma Quân nhìn hắn một cái thật sâu, hừ lạnh một tiếng, ha ha, yên tâm, đã ký khế ước, chúng ta sẽ không vi phạm. Một đạo ý niệm trong nháy mắt truyền đạt xuống. Tất cả cường giả của chúng sinh Hoàng Triều đều nhận được mệnh lệnh, mặc dù bọn họ không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể chấp hành. Dưới trướng Tứ Đại Chúa Tể, tất cả tu sĩ tu hành có thành tựu đều leo lên từng chiếc tàu chiến. Như là hạt mưa giống như tiến vào từng tòa động thiên, mà những động thiên này đang hướng về Tứ Đại Chúa Tể hội tụ mà đến. Tứ Đại Chúa Tể chiến bại, bọn họ có thể thu hoạch được vị trí phong thần sẽ vô cùng thưa thớt, đại bộ phận tu sĩ chỉ có thể che chở cho Tứ Đại Chúa Tể chiếm cứ thiên giới thời không cùng minh giới thời không khu vực. Chỉ có ở nơi đó, bọn họ mới có thể tránh bị trói buộc. Tất cả cao thủ dưới trướng Tứ Đại Chúa Tể đều rời khỏi chủ thế giới. Lý Thanh nhìn Phương Ánh Thiên dưới đất, đối phương vẫn đang thích ứng với lực lượng hoàn toàn mới của mình. Gạch nối. Chương 2183, Vĩnh Hằng Tiên Triều, áp xúc vũ trụ. Giọng nói của hắn vang lên bên tai Phương Ánh Thiên. Phương Ánh Thiên, hiện tại bắt đầu tiếp thu tất cả thế lực thành thị của chúng sinh Hoàng Triều. Thế giới nhất thống, thành lập thể chế hoàn toàn mới Vĩnh Hằng Tiên Triều. Ngươi là nhân hoàng đời thứ nhất, đồng thời dâng biểu tế thiên, chuẩn bị đại điển phong thần vũ trụ. Phương Ánh Thiên đột nhiên mở mắt, cung kính quỳ gối với bầu trời. Phương Ánh Thiên, tuân mệnh. Hắn cấp tốc bắt đầu chỉ huy đại quân, tiếp thu tất cả thế lực của chúng sinh Hoàng Triều. Một tòa thành thị nhanh chóng bị nắm giữ, các loại thể chế quan lại nhanh chóng thành lập, trật tự cũ trong quá khứ bị hủy bỏ. Hệ thống đại biểu cho văn minh đang nhanh chóng mở rộng. Nhưng tất cả chúa tể đều không nhận ra một vấn đề, hệ thống chính trị mà vị thiên mệnh chi tử Phương Ánh Thiên này thành lập, tất cả đều là do Lý Thanh âm thầm chỉ dẫn mà thành. Tất cả đạo thống tu hành đều là một bộ phận của khoa cử, hết thảy thống trị đều phải căn cứ vào đạo lý khoa học nhất. Hắn đang hướng thế giới này dẫn vào khái niệm khoa học, do đó mang mỗi một phần tài nguyên lợi dụng đến mức tận cùng, mở rộng nhân khẩu, mở rộng người tu hành, do đó hình thành văn minh cực hạn huy hoàng. Loại văn minh này cuối cùng sẽ sinh ra logic. Mà loại logic tự nhiên này sẽ bị trật tự văn minh của hắn hấp thu. Có một ngày, Vĩnh Hằng Tiên Triều phát triển đến cực hạn trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Logic mà bọn họ diễn sinh ra có lẽ sẽ có thể thúc đẩy logic của Lý Thanh bước vào logic cuối cùng. Logic văn minh chia làm hai bộ phận, một bộ phận tương tự với logic tự nhiên, ẩn chứa huyền bí vận chuyển vũ trụ. Một bộ phận khác cũng là một bộ phận quan trọng nhất, là logic do vô số sinh mệnh trí tuệ thông qua tu hành diễn sinh ra. Chúng nó đa dạng, là kết tinh trí tuệ. Lý Thanh bắt được phương hướng của loại logic thứ ba, đó chính là do nền văn minh thể chất khổng lồ sinh ra, cũng là kết tinh của trí tuệ, nhưng không phải của cá nhân mà là kết tinh của trí tuệ quần thể. Lý Thanh chưa bao giờ đặt hy vọng vào một chuyện. Lam Quang Ma Vực là mục tiêu và hy vọng đầu tiên, trật tự văn minh mà Vĩnh Hằng Tiên Triều sẽ ngưng tụ khắp toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn chính là con đường thứ hai hắn âm thầm bày ra. Ngoài ra, hắn còn có con đường thứ ba. Đó chính là những vũ trụ lớn nhỏ trong vũ trụ vô hạn kia. Tín ngưỡng hóa thân của hắn ở trong vũ trụ này truyền bá văn minh, chờ đợi một ngày nở hoa kết quả. Đạo lý trung tâm nhất của logic văn minh là tụ chúng. Tụ họp trí tuệ chúng sinh, mà thành đạo của mình. Lý Thanh đang yên lặng quan sát tiến độ, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không có ai phát giác được mục đích tồn tại thật sự của Vĩnh Hằng Tiên Triều. Tiếp theo chính là đợi. Rất nhiều cường giả đều trở về thiên cung thiên giới, lặng lặng chờ đợi nhân gian thống nhất, triệt để hoàn thành chỉnh hợp trật tự. Trong vũ trụ vô hạn, sáu đại logic cuối cùng nhất, ánh mắt Mạc Khả Danh đều chú ý đến tình huống bên trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Người thắng lợi cuối cùng của phong thần đại chiến đã quyết ra, thời gian bọn họ xuất thủ sắp đến. Ánh mắt Vạn Mệnh Quốc chủ thâm thúy, nhìn năm vị chúa tể khác. Chư vị, mọi người chuẩn bị lực lượng đã gần đủ chưa? U Minh Quốc chủ cười lạnh, yên tâm đi, ta đã triệu tập đủ lực lượng, tùy thời có thể phát động lực lượng. Sau khi chúng ta ra tay, nếu công kích thất bại, nhưng thăm dò ra thủ đoạn Lý Thanh ứng phó chúng ta, lập tức sử dụng thời gian quay lại. Lần thứ hai xuất thủ, liền có thể thong dong phá giải thủ đoạn của hắn. Ánh mắt Vạn Mệnh Quốc chủ khẽ híp lại, ha ha, tốt. Lần này chỉ cần Lý Thanh để lộ dấu vết thì nhất định phải khiến hắn chết. Nếu như hắn không ra, liền triệt để phá hủy mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, không cho hắn bất kỳ cơ hội phát triển nào. Để hắn chỉ có thể hợp tác với chúng ta. Chỉ cần có thể một mực tiếp xúc đến hắn, luôn có thời điểm bắt được chân ngựa của hắn. Sáu đại quốc chủ cười lạnh, một trận diệt tuyệt chiến tranh nhắm vào sắp bắt đầu. Trong lòng Vạn Mệnh Quốc chủ cười lạnh, hắn phá hủy vũ trụ vô hạn còn có một mục đích khác, đó là cắt đứt đường lui của Lý Thanh. Để cho đối phương chỉ có thể lựa chọn bộc lộ ra chân thân ở bên trong Lam Quang Ma Vực, để đột phá logic cuối cùng. Nguyên nhân trong đầu Mạc Khả Danh ánh mắt thâm thúy, sáu chúa tể e rằng đang quan sát mảnh vỡ vũ trụ, bây giờ đại chiến phong thần kết thúc, bọn họ nhất định sẽ động thủ. Có lẽ ta có thể làm chim sẻ, ở thời điểm thích hợp thêm một phần sức. Ha ha, bí ẩn không biết chú ý vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, siêu duy đạo lô có một bộ phận lực lượng đã đều tiềm nhập vào vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Tùy thời có thể bộc phát, phá hủy vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Đại chiến phong thần đã hoàn tất, Lý Thanh, đối mặt với vũ trụ sắp hủy diệt này, sự vất vả của bản thân sắp uổng phí, ngươi sẽ ứng phó như thế nào? Ha ha, tốt nhất ngươi đừng đi ra, nếu không ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Ba ánh mắt đều hội tụ trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Lý Thanh hơi có dị động, thứ chờ đợi hắn chính là một kích lôi đình, tương lai của hắn sẽ ảm đạm không ánh sáng. Lý Thanh đang yên lặng suy tính tất cả, bản thân tương lai quan sát vô hạn vũ trụ bên ngoài. Hai đại thân tập hợp tin tức, không ngừng quan sát động tĩnh của kẻ địch bên ngoài. Trên miếng ngọc đã sớm xuất hiện sáu chúa tể, không thể diễn tả được sự điều động của lực lượng. Bọn họ hội tụ sức mạnh vào trong logic cuối cùng xung quanh mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, điểm này hoàn toàn không thể gạt được miếng ngọc. Cho mày, bọn họ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thần bí không biết kia cũng ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Mặc dù ý chí vũ trụ có thể hy sinh bản thân vì cái giá lớn, ngăn trở bất kỳ công kích nào đến từ ngoại giới. Nhưng ngăn cản một đợt, không ngăn được đợt công kích thứ hai thần bí không biết. Ta chỉ có thể suy tính đến lực lượng căn nguyên của sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, lực lượng thần bí không biết căn bản không thể cảm giác. Duy nhất có thể phán đoán chính là, vũ trụ vô hạn bên trong phá hủy hết thảy lỗ hổng, tùy thời có thể tại vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong bộc phát. Vật phẩm cơ chế vô hạn chính là không nói đạo lý như vậy. Cho dù hoàn thành thiên đạo luân hồi cũng không phải chuyện gì đáng lo. Nhất định phải để mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thoát khỏi tất cả camera giám sát. Các mảnh vỡ vũ trụ vô hạn cần phải được nén lại trong thời gian ngắn, chìm vào màn chắn vũ trụ vô hạn, giống như vũ trụ mà ta đã lưu lại, nhảy vọt qua màn chắn vũ trụ và hỗn mông, tránh khỏi tất cả truy kích. Ngón tay nhẹ nhàng gõ đầu gối, trong lòng của hắn như có điều suy nghĩ. Trong lòng có quyết định, một đạo ý niệm hình chiếu im ắng xuất hiện ở chỗ vũ trụ bản nguyên. Nơi này là vị trí ý chí vũ trụ, lúc đến đây hắn đã thấy được phân thân hoàn mỹ không sứt mẻ của ý chí vũ trụ. Phân thân chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy huyền diệu tựa như vũ trụ. Đạo hữu đến đây có chuyện gì quan trọng? Phân thân ý chí vũ trụ đã hoàn thành xây dựng logic, cách hình thức ban đầu logic cuối cùng chỉ một bước ngắn. Chỉ cần thiên đạo luân hồi xây dựng thành công, trong nháy mắt tiếp theo nó có thể đột phá, sẽ là người đầu tiên trong tất cả mọi người đột phá. Gạch nối. Chương 2184, tiết lộ bí mật liên lạc với thần ma. Một đống tin tức nhanh chóng truyền vào trong lòng phân thân ý chí vũ trụ, lập tức để trong lòng hắn nhảy một cái. Ý chí vũ trụ khẽ nhíu mày, ta hiểu rồi, ta sẽ tạo ra điểm thời không ngăn cách tất cả. thông báo cho bọn họ đều tới đây đi. Hình chiếu của Lý Thanh mỉm cười, tốt, đa tạ đạo hữu. Trong thiên cung ở thiên giới, Lý Thanh nhìn về phía Hiên Viên Trường Long và những cường giả khác. Một đạo ý niệm không tiếng động chảy vào trong lòng bọn họ, trong lòng tất cả mọi người khẽ động, bọn họ không nói nhảm, mà yên lặng gật đầu. Minh giới ma quân bọn họ cũng đồng dạng nhận được tin tức về quá khứ của Lý Thanh, trong mắt mỗi người đều lộ ra nghi hoặc. Từng đạo hình chiếu vô hình lặng yên chìm vào vũ trụ cấp độ sâu. Nơi này trải rộng lực lượng logic và tầng dưới chót vũ trụ, hình chiếu của bọn họ vốn không đủ để xâm nhập. Nhưng có một cỗ lực lượng không hiểu ảnh hưởng bốn phía, có thể để hình chiếu của bọn hắn nhẹ nhõm xuyên qua khu vực này. Theo không ngừng xâm nhập, rất nhanh bọn họ đã đi tới chỗ ý chí vũ trụ. Ý chí vũ trụ dường như vô biên vô hạn, vừa là bản nguyên vũ trụ, cũng là hạch tâm vũ trụ. Tất cả hình chiếu cường giả đều bị dẫn đạo tiến vào chỗ sâu trong bản nguyên vũ trụ, rất nhanh bọn họ đã đi tới một chỗ kỳ dị. Nơi này là một mảnh chân không thời không, cái gì cũng không tồn tại, ngay cả logic cũng không còn tồn tại. Thời gian, không gian cũng bị bài xích, phảng phất như một mảnh thuần túy không có. Nhưng mà một mảnh không bị khống chế này, cũng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với hình chiếu của bọn họ. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Lý Thanh. Lúc này phân thân của ý chí vũ trụ cũng xuất hiện ở nơi này. Đạo hữu, kế tiếp ngươi muốn nói cái gì thì nói đi. Nơi này là thời không đặc thù ta dùng vũ trụ bản nguyên chế tạo ra. Trừ chúng ta ra không có bất kỳ lực lượng nào có thể không bị phát hiện mà tiến vào. Lý Thanh khẽ gật đầu, trịnh trọng nói. Tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi biết chân tướng vũ trụ chân chính. Liên quan đến tương lai mỗi người các ngươi có thể còn sống hay không. Tin tức tuyệt đối không nên bị ràng buộc. Bởi vì bản thể chúng ta thời thời khắc khắc đều đang bị giám thị. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, tất cả mọi người nơi này ngây ngẩn cả người. Sắc mặt bọn họ trở nên nghiêm trọng trước nay chưa từng có, ai nấy đều cẩn thận nhìn hình chiếu quá khứ của Lý Thanh. Một đạo ý niệm truyền vào trong đầu mỗi một hình chiếu của bọn họ. Tất cả mọi người cảm nhận được tin tức hiện ra trong tâm linh, trong lúc nhất thời đều rơi vào trạng thái không thể tưởng tượng nổi. Tồn tại thần bí không biết. Lần đầu tiên xuất hiện ở trong lòng bọn họ. Ý chí vũ trụ cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Nói cách khác, sau khi chúng ta tu thành thiên đạo luân hồi, tùy thời có thể bộc phát tai ương thôn vệ hết thảy. Không sai, cho nên kế hoạch thứ hai của kế hoạch huyền cứu hộ phải chuẩn bị trước. Chúng ta phải thành lập một tòa đại trận trải rộng vô hạn vũ trụ. Mục đích hạch tâm của chế tác trận pháp là mượn nhờ lực lượng vũ trụ thiên đạo luân hồi, trong thời gian ngắn đem bên trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ tiến hành áp xúc thời không. Ta phân tích sâu cái lỗ hổng kia, đó là một loại lực lượng vượt qua logic cuối cùng, không thể diễn tả, không xác định lực lượng chế tạo ra. Nhưng lực phá hoại của loại lực lượng này là dần dần tăng trưởng, cần một chút thời gian. Trong sự quan sát của ta, một số thế giới có mật độ chất lượng rất cao, tốc độ lan tràn của lỗ hổng sẽ xuất hiện giảm xuống rõ rệt. Cho nên ta dự định lợi dụng trận pháp vũ trụ này, áp xúc thể lượng cực hạn của toàn bộ vũ trụ. Để cho năm đại cơ sở thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, linh hồn trong vô hạn vũ trụ áp xúc toàn bộ 10 vạn lần. Khi đó toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn sẽ cực kỳ kiên cố. Vũ trụ cũng sẽ thu nhỏ lại đến đường kính chỉ có 1 năm ánh sáng. Trận pháp này là áp xúc hư không trong vũ trụ vô hạn, áp xúc thể lượng đều muốn dung nhập trong thế giới, nhưng vĩnh hằng tiên triều ở thế giới mới lớn nhỏ không thay đổi. Một khi hoàn thành, cho dù lỗ hổng bỗng nhiên bộc phát, nhưng đối mặt áp xúc cấp bậc 10 vạn lần, muốn thật sự sinh ra lực phá hoại, thời gian cần cũng sẽ tăng trưởng 10 vạn lần. Trong khoảng thời gian này cũng đủ để chúng ta lợi dụng lực lượng thiên đạo luân hồi cắt nó ra, đồng thời có thể khu động mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thu nhỏ chìm vào bình chướng vũ trụ vô hạn. Lại thông qua đặc tính ngẫu nhiên của hỗn mông tiến hành nhảy vọt, tránh né vị tồn tại thần bí kia truy tung. Đây mới là kế hoạch của thuyền cứu nạn hoàn chỉnh. Tất cả mọi người trầm ngâm, trên mặt lộ ra ngưng trọng, tình huống tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn hung hiểm. Vốn bọn họ cho rằng 6 đại quốc chủ bên ngoài, Mạc Khả Danh cũng đã là uy hiếp lớn nhất. Hiện tại xem ra, uy hiếp chân chính còn ẩn giấu ở chỗ sâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ai hoài nghi lời nói của Lý Thanh, chuyện đang xảy ra bên ngoài bọn họ đều nhìn thấy. Đặc biệt là tứ đại chúa tể, bọn họ ở bên ngoài đều có phân thân. Mấy vị chúa tể khác tử vong trong vũ trụ vô hạn. Ở bên ngoài cũng có phân thân, đang cố gắng giãy giụa muốn trở lại đỉnh phong. Lý Thanh bước tới, một mảnh vũ trụ tinh không xuất hiện trước mặt bọn họ. Từng ngôi sao lấp lánh xuất hiện trong mắt mọi người, Lý Thanh đi tới trầm ngâm nói. phong thần là mấu chốt. Chúng ta muốn sắc phong đại lượng tinh thần, mượn lực lượng phong thần tái tạo tinh không, mỗi một ngôi sao chính là một chỗ tiết điểm của đại trận. Trong chớp mắt khi thiên đạo luân hồi hoàn thành, trận pháp sắp khởi động, muốn đánh tất cả mọi người trở tay không kịp. Nơi này là danh sách tinh thần ta chuẩn bị xong, thấp nhất cũng phải là cường giả tiên nhân. Từng cái tên hiện lên, gần như 9 phần 10 đều đến từ tiên nhân dưới trướng Lý Thanh và cường giả khái niệm sơ hình, chỉ có một phần là thủ hạ của tứ đại chúa tể. Tứ đại chúa tể nhìn danh sách cũng không nói gì thêm, dù sao bọn họ cũng là người chiến bại. Hiện giờ trong danh sách này còn có 1.000 vị cường giả tiên nhân dưới trướng bọn họ, cũng là bởi vì trong tay Lý Thanh không có đủ cường giả tiên nhân. Cần người trong tay bọn họ đến bổ sung thiếu hụt của đại trận. Chỉ nghe Lý Thanh đi qua nói, phong thần hoàn thành, đồng thời cũng là lúc thiên đạo luân hồi thành lập. Một hơi thở cuối cùng trước, công kích đến từ 6 đại quốc chủ cùng với Mạc Khả Danh không thể diễn tả sẽ do ý chí vũ trụ ngăn cản. Sống qua được, trong nháy mắt thiên đạo luân hồi thành lập, trận pháp liền muốn khởi động, hoàn thành áp xúc của vũ trụ trong một cái hô hấp, nhưng trong khoảng thời gian này tai nạn trống rỗng có khả năng sẽ bộc phát. Một khi áp xúc hoàn thành, chính là kế hoạch thuyền cứu hộ chính thức bắt đầu. Chúng ta chỉ có một cơ hội, tất cả đều phải bí mật hoàn thành. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Vô luận là tứ đại chúa tể hay là đám người Hiên Viên Trường Long đều khẽ gật đầu, cuộc diện biến hóa thật sự sắp bắt đầu. Cùng lúc đó, trong vũ trụ vô hạn, mấy hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh lại đi tới chỗ tứ đại thần ma không thể ghi chép. Hắn gặp được các thần ma bị phong ấn không thể ghi chép. Lý Thanh nhìn cổ, mặt người thân rắn, bình tĩnh nói. Chiến tranh mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đã kết thúc. Gạch nối. Chương 2185, khế ước hỗn mông, trao đổi đồng giá. Ta đã tìm được lồng giam cuối cùng, không thể ghi chép thần ma yếm ở trong đó. Khi các ngươi hoàn thành ước định giữa chúng ta, ta sẽ thả hắn ra. Thời gian mảnh vỡ vũ trụ vô hạn bị công kích sẽ là một ngày của mấy năm sau, xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Ta cần các ngươi vận dụng toàn bộ lực lượng, liên lụy lực lượng lớn nhất của lục đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh. Thăng cấp chiến tranh, đồng thời cũng mê hoặc ánh mắt thần bí không biết. Cổ nhãn thần như mặt người thân rắn mờ mịt nhìn hắn. Ngươi đã tìm được chán ghét, vậy thì ký kết với chúng ta khế ước hỗn mông đi. Khế ước trói buộc mới có thể khiến chúng ta tin tưởng ngươi, sau chuyện này sẽ thả ra, để hắn trở lại vũ trụ vô hạn. Lý Thanh vừa nghĩ đến đây thì thông tin về khế ước của hỗn mông đã xuất hiện trên miếng ngọc. Bản mới, hỗn mông khế ước, đây là khế ước cường giả trong mơ hồ, lấy đạo của bản thân biên chế. Khế ước kết nối với một loại lực lượng cơ chế vô hạn kỳ diệu trong sương mù. Loại lực lượng này sẽ khiến bất kỳ đạo nào ký kết khế ước sinh ra nhân quả. Một khi vi phạm, sẽ đưa tới loại lực lượng cơ chế vô hạn này cắn trả, đem đao của bọn họ cắn nuốt, coi như là người truyền đạo trong hỗn mông cũng không cách nào ngăn cản. Loại lực lượng cơ chế vô hạn này, bản chất là một loại cơ chế trao đổi đồng giá. Song phương ký kết khế ước chính là điều kiện trao đổi đồng giá. Nhìn tin tức ngọc bản được đưa ra như cũ, trong lòng Lý Thanh hơi nhảy dựng lên. Đây cũng là một thủ đoạn rất tốt. Trong mắt như có điều suy nghĩ, một loại lực lượng không xác định hội tụ ở trước mặt hắn, hóa thành một mảnh khế ước kỳ diệu. Khế ước này bao trùm lấy một loại hoa văn kỳ lạ, hoa văn xuyên thấu toàn bộ nội dung khế ước. Lý Thanh vô cùng cẩn thận, dịch đạo ghi chép khế ước, ngọc bản trở lại như cũ. Hắn đang thông qua miếng ngọc, quan sát khế ước này có ẩn giấu cạm bẫy hay không. Rất nhanh miếng ngọc đưa ra câu trả lời, đây là một tấm khế ước không có bất kỳ rơi vào, những hoa văn kia cũng không phải văn tự đặc thù gì. Sau khi xác định khế ước không có vấn đề gì, hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh cũng không lập tức ký. Nội dung khế ước phải sửa đổi sơ qua, cần 4 vị thần ma không xác định các ngươi ra tay toàn bộ, mà không thể chỉ là một mình ngươi. Ý niệm cổ không xác định của thần ma chấn động, ta chỉ có thể đại biểu chính mình, ngươi phải ký kết khế ước với bọn họ. Tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh lộ ra nụ cười. Ta đã thông báo cho phân thân khác, bọn họ cũng đang đưa ra yêu cầu với những người khác. Đại khái đợi mười mấy hơi thở, 3 vị thần ma không xác định khác toàn bộ đồng ý ký kết khế ước. Lúc này, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh mới nhẹ nhàng thở ra. Tất cả phân thân tràn ngập logic văn minh, nhanh chóng diễn hóa ra tên của hắn ở trên khế ước. Trên khế ước có tên của mỗi một vị thần ma không xác định. Khế ước hoàn thành. Một loại chấn động thần bí xuất hiện, tờ khế ước này biến mất trong không khí. Nhưng Lý Thanh có thể cảm nhận được trong cõi U Minh có một loại lực lượng thần bí đang chỉ thẳng vào ý thức căn bản của hắn. Nếu như hắn vi phạm khế ước, sẽ lọt vào tai họa ngập đầu, đạo của hắn sẽ bị khế ước cắn nuốt mất. Thần ma cổ băng không xác định nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh nói. Khế ước đã đạt thành. Chúng ta sẽ dần dần tăng cường độ chiến tranh trong thời gian mấy năm này, dốc hết toàn lực kiềm chế lực lượng của bọn họ. Lý Thanh mỉm cười, vậy thì hợp tác vui vẻ. Thời khắc cuối cùng là quan trọng nhất, hy vọng các ngươi có thể toàn lực chặn lại đại bộ phận lực lượng của bọn họ. Dứt lời, tín ngưỡng hóa thân của Lý Thanh lặng lẽ rời khỏi nơi này, lần sau trở lại chính là lúc giao chiến. Lý Thanh đã sắp xếp xong chiêu thức sát thủ lớn nhất. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một ý niệm, hỗn mông khế ước, một khi vi phạm sẽ bị thôn phệ đạo của bản thân. Sao ta lại cảm thấy, đây giống như là một loại thủ pháp nào đó đã rút ra dấu vết của vô hạn cơ chế. Ánh mắt lộ ra một tia cổ quái, hắn cảm giác trong này nhất định có bí mật nào đó. Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát tất cả biến hóa trong vũ trụ vô hạn. Đã muốn hợp tác với 6 đại quốc chủ, lại muốn tiến hành kiềm chế đối với bọn họ, phân tắc trong đó cần kẹt ở một điểm tinh diệu. Lúc này, các quyến thuộc của thần ma không xác định, được các thần ma không xác định ban cho càng nhiều lực lượng hơn. Chiến tranh nguyên bản đã lan đến hơn phân nửa vũ trụ càng thêm kịch liệt. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh nằm ở trên tuyến thời gian, quan sát được độ chấn động của chiến tranh tăng lên, hơi nhíu mày. Vạn Mệnh quốc chủ kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra vậy, những quyến tộc thần ma không xác định này sao bỗng nhiên trở nên cuồng bạo như vậy? Sức mạnh thần ma không xác định đầu nhập vào hình như lớn hơn. Bây giờ là lúc liên thủ đối địch, bọn họ làm như vậy. Là muốn làm gì? Quốc chủ Trường Sinh nhíu mày, chẳng lẽ chỗ bọn họ xảy ra biến cố gì? Có ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của chúng ta không? Vạn Mệnh quốc chủ hơi trầm tư, đi hỏi Lý Thanh một chút đi, hắn có thể có đáp án. Dù sao cũng là hắn đang liên lạc bọn họ. Tất cả mọi người liếc nhau một cái, lực chú ý đều tập trung ở một mảnh thời không không biết. Nơi này không chỉ có Lý Thanh mà còn có một hình chiếu của căn nguyên không thể diễn tả. Hình chiếu của Vạn Mệnh quốc chủ nhìn hình chiếu của hóa thân tín ngưỡng của Lý Thanh, bình tĩnh nói. Lý Thanh, vì sao thần ma không xác định lại đột nhiên tăng cao thực lực? Tình hình chiến đấu bây giờ càng ngày càng kịch liệt, tử thương sẽ rất thảm trọng, đây là một loại suy yếu đối với lực lượng của chúng ta cần một lời giải thích. Lý Thanh hóa thân thành hình chiếu của tín ngưỡng nhìn căn nguyên của Lục Đại quốc chủ và Mạc Khả Danh, hơi trầm mặc nói. Ta đã hỏi bọn họ, độ chấn động của chiến tranh của chúng ta duy trì ở một khu vực không tính là mạnh mẽ. Nhưng bọn họ cảm thấy loại độ chấn động này hoàn toàn không có cách nào so với chiến tranh trước kia. Tiếp tục như vậy, bọn họ cảm thấy thần bí không biết có thể sẽ phát giác được một vài vấn đề. Cho nên mới đề cao độ chấn động của chiến tranh, mục đích là không để cho thần bí không biết phát giác được mục đích thực sự của chúng ta. Nghe nói như thế, trong ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ do dự. Đây đúng là một sơ hở, dù sao bọn họ đã từng đại chiến với thần ma không thể ghi chép là vô cùng đáng sợ. Gần như đánh cho vũ trụ vô hạn khắp nơi đều là khe hở thời không cùng cấm khu, hiện tại so sánh với quá khứ, thậm chí ngay cả 1% độ chấn động cũng không đến. Lúc ban đầu còn có thể nói là không ghi chép lại đám người thần ma. Nhưng bây giờ số lượng các quyến tộc đã khuếch trương rất nhiều, lực lượng các thần ma không xác định cũng đang không ngừng tiết ra ngoài. Bọn họ tiếp tục không quan tâm liền có chút không nói được. Nhưng vào lúc này, 4 chỗ phong ấn thần ma không xác định bạo phát dao động kịch liệt. Dao động này nhanh chóng tràn ngập khu vực vũ trụ phạm vi lớn. Giọng nói của Lý Thanh lại vang lên, 4 đại thần ma không xác định đang phá tan phong ấn, tiếp theo cần các ngươi điều động lực lượng tiến hành gia cố phong ấn của bọn họ. Biểu hiện ra xung đột thăng cấp, tiếp tục mê hoặc thần bí không biết chiều sâu. 6 đại quốc chủ và Mạc Khả Danh nhíu mày. Nhưng chỉ thoáng suy nghĩ, cuối cùng vẫn lựa chọn đồng ý. Gạch nối. Chương 2186, tiếp tục diễn kịch, phong thần bắt đầu. Tuyến thời gian rơi xuống sức mạnh logic cuối cùng và Mạc Khả Danh, giáng lâm đến chỗ phong ấn của 4 vị thần ma không thể ghi chép. Sức mạnh của bọn họ điên cuồng áp chế, phong ấn chấn động chậm rãi bình tĩnh lại, nhưng tất cả xung đột đều chỉ bị vây ở trong lực lượng logic và trạng thái không thể diễn tả cuối cùng. Thế cục của vũ trụ vô hạn trở nên càng hỗn loạn. Trên tuyến thời gian, U Minh quốc chủ cau mày, các vị, chúng ta ít nhất phân ra một nửa lực lượng. Tiếp theo chúng ta phải đối phó với mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, về mặt sức mạnh có thể sẽ xuất hiện vấn đề. Vạn Mệnh quốc chủ thản nhiên nói, không cần lo lắng. Đây thật ra là một cơ hội. Dù sao đại chiến cuối cùng bọn họ cũng phải đi ra, vừa vặn mượn chúng ta tiến đánh mảnh vỡ vũ trụ vô hạn rút lực lượng về. Để bọn hắn đột phá phong ấn. Giành lại tự do. Thần bí không biết càng dễ bị mê hoặc, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu. Chúng ta chỉ cần theo dõi Lý Thanh là được, dù sao bí bảo trong tay hắn mới là thứ thật sự quý giá. Mọi người yên lặng gật đầu, tiếp tục chú ý đến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Tất cả cường giả khái niệm logic trong mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều hội tụ lại, bọn họ đi tới vị trí trung tâm thiên giới. Chỉ nghe Lý Thanh đi qua nói, chư vị, nếu đại chiến phong thần đã kết thúc, thiên giới và minh giới cũng nên sát nhập. Trước khi phong thần thì hoàn thành tất cả chuẩn bị đi. Mọi người yên lặng gật đầu, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh từ hư không mà đến. Lực lượng vô hình chảy vào thiên giới và minh giới. Từng tòa cung điện thiên giới được sắp xếp lại, phân chia từng khu vực, đại biểu cho thần linh có thần vị khác nhau. 18 tầng địa ngục của U Minh thế giới diễn hóa dung hợp, từng tòa uổng tử thành của minh giới, hoàng tuyền lộ, hoàng tuyền cung điện đang dung hợp lại xây dựng lại. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi vĩ lực có thể diễn biến tất cả, tạo hóa tất cả, một thiên giới hoàn chỉnh cùng minh giới kết cấu thành hình. Cùng lúc đó, trong hư không trống trải cũng hiện ra từng ngôi sao sáng ngời hư ảo, mỗi một ngôi sao đều là một tòa cung điện. Khi vũ trụ thiên đạo luân hồi hoàn thành, những tinh tú hư ảo này đều sẽ ở trong quá trình vũ trụ áp xúc thu nạp thể lượng hư không vũ trụ ngưng tụ thành chân thật. Mỗi một vị tinh thần đều sẽ điều khiển ngôi sao, để đại trận co rút vũ trụ trở nên càng kiên cố hơn. Điểm điểm quang huy tràn ngập hư không, tổng cộng số lượng một nguyên, nhìn như không nhiều, kỳ thực vô cùng tinh vi, vị trí mỗi một ngôi sao đều ở trên tiết điểm mạch lạc vũ trụ. Đảo mắt đã qua mấy năm, thế giới đường kính 2 vạn ước dặm đã hoàn toàn hoàn thành thống nhất. Tất cả thành thị đều xây dựng ra thể chế thống nhất, dựa vào phù văn tiên đạo cấu thành hệ thống truyền tin, rút ngắn thời gian giao lưu giữa mỗi một tòa thành thị đến cực hạn. Bảo đảm cho Vĩnh Hằng Tiên Triều nắm giữ tuyệt đối mỗi một tòa thành thị. Trong cõi U Minh, mạng lưới vận số vương triều cấu kết với tất cả thành thị đang lặng lẽ thành hình. Thế giới khổng lồ vô biên tràn ngập vô số thành thị, còn có vô số sinh mệnh, mỗi ngày đều liên tục sản sinh ra vô tận tinh khí. Chỉ là những tinh khí này đều sẽ bị vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh hấp thu, dung nhập vào thế giới mới này. Mấy năm, thế giới đã hoàn toàn tiến vào hòa bình, trật tự đã khôi phục, tiếp theo chính là đại điển khai quốc phong thần của Vĩnh Hằng Tiên Triều. Ngày nhật nguyệt luân phiên trong năm này. Hôm nay là một ngày quan trọng, chính là ngày Vĩnh Hằng Tiên Triều khai quốc. Tất cả thành thị đều răng đèn kết hoa, trên bầu trời hiện lên một hình ảnh hư ảo to lớn. Đó là hình ảnh được chiếu rọi từ Vĩnh Hằng Tiên Triều đế đô. Tất cả dân chúng trong thành thị đều đi lên đường phố, ngẩng đầu nhìn lên hình ảnh trên bầu trời. Trên mặt bọn họ đều có vui sướng, thế giới hỗn loạn mấy chục hơn trăm năm, từ hôm nay trở đi, sẽ chân chính đi vào thời đại càng thêm huy hoàng mà thần bí. Vĩnh Hằng Tiên Triều đế đô thần kinh, thiên đàn tế thiên, vị trí thiên đài ở vào trung tâm thế giới, là một điểm vị thập phần đặc thù. Thiên đàn toàn bộ tiên ngọc lót đất, thần kim làm đài, vô số vật chất quý hiếm cũng chỉ là trụ cột đúc thành thiên đàn này. Đứng ở chỗ này liền để cho bất kỳ người tu hành nào cũng như là thân lâm tiên cảnh, vô số đạo lý kỳ diệu tràn ngập, tựa hồ đang tẩy rửa lấy tâm linh của tất cả sinh mệnh. Có thể đứng ở chỗ này, tất cả đều là nòng cốt chân chính của Vĩnh Hằng Tiên Triều. Thiên đàn trang nghiêm đề phòng xâm nghiêm, một tiếng nói rõ to chậm rãi vang lên. Đại điển khai quốc chính thức bắt đầu. Nhân hoàng lên đàn, theo tiếng nói trong trẻo của thái giám, cuối thiên đàn xuất hiện một đội người. Phương Ánh Thiên mặc đế bào, đầu đội đế miện, đai ngọc quấn eo, chân mang giày kỳ lân, nhất cử nhất động đều tràn ngập uy nghiêm của đế vương. Tay trái cầm ngọc tỷ, tay phải cầm kiếm đế vương, một văn một võ, chậm rãi đi về phía đài cao tế thiên. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, trên bầu trời từng bóng người khái niệm logic như ẩn như hiện. Lý Thanh trước đây vẫn luôn yên lặng nhìn, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Chiến tranh mảnh vỡ vô hạn vũ trụ cuối cùng cũng sắp kết thúc. Tiếp theo phải xem có thể vượt qua một kiếp này hay không. Lý Thanh chưa bao giờ coi thường 6 vị quốc chủ, hắn vắt hết mọi tâm tư cũng là để ứng phó với bọn họ. Phương Ánh Thiên đi cũng không nhanh, hắn đang tính toán thời gian, chiêu cáo thiên địa muốn ở lúc mặt trời lên cao, đó là lúc chính khí thịnh nhất. Trong tối tăm, 6 đại quốc chủ, Mạc Khả Danh, ánh mắt thần bí không biết đều nhìn chằm chằm vào nơi này. Lý Thanh nhìn những người khác, dùng ý niệm câu thông với bọn họ, các vị, phân ra 1/5 quyền hạn, bộ phận quyền hạn này nên giao cho ý chí vũ trụ. Mọi người liếc nhau một cái, yên lặng bắt đầu hành động, mấu chốt của trận đại chiến này chính là ý chí vũ trụ. Sâu trong bản nguyên vũ trụ, hình chiếu của các đại cường giả đều ở nơi này. Quyền hạn thiên đạo luân hồi từ trong hình chiếu của bọn họ tràn ra, nhanh chóng hội tụ thành một thể. Một đạo quyền hạn vô hình bay về phía ý chí vũ trụ phân thân. Ý chí vũ trụ đưa tay nhận quyền hạn, im lặng dung nhập nó vào trong cơ thể, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khó hiểu. Vô số năm, cuối cùng ta vẫn giáng lâm đến thế giới này. Tiếp theo phải đánh cược mở ra một con đường sống. Phân thân ý chí vũ trụ xảy ra biến hóa về bản chất. Sinh mệnh chấn động không tiếng động vang lên, lực lượng vô hạn mảnh vỡ vũ trụ lặng yên chảy vào trong cơ thể. Cuối cùng logic ban đầu hình thành liền. Khi lấy được quyền hành, logic của vũ trụ vĩnh hằng của hắn đã dung nhập vào mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Mượn dùng sức mạnh vũ trụ, bước ra một bước quan trọng nhất. Tính thực chất của hắn trở thành tồn tại mạnh mẽ nhất trong vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Nhưng logic ban đầu cuối cùng của hắn ẩn sâu ở trong thiên đạo luân hồi, hắn biết ánh mắt thần bí không biết đang quan sát nơi này. Cho nên hắn cũng không khuếch trương logic của mình, bây giờ còn không phải lúc. Đám người Lý Thanh đều quan sát được dao động trên người hắn, trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ phức tạp. Cuối cùng logic hình thức ban đầu, mỗi người bọn họ đều khát vọng, nhưng vẫn không thể thành tựu, hôm nay lại ở trên người hắn ngưng tụ. Gạch nối. Chương 2187, Thượng Biểu Phong Thần, chuẩn bị ứng đối. Trong mắt mọi người tràn ngập khát vọng, nhưng bọn hắn biết cảnh giới này không phải dễ dàng đạt tới như vậy. Bọn họ nhất định phải che kín vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, hình thành tuần hoàn hoàn mỹ bên trong vũ trụ. Còn phải thu hoạch được đủ lực lượng, để cho logic tiến hành thăng hoa, trải qua thời gian dài lột xác tương đối dài, mới có thể ngưng tụ hình thức ban đầu của logic cuối cùng. Chỉ có logic khái niệm bao trùm vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, bọn họ mới có thể chân chính tiếp xúc đến bản nguyên vũ trụ. Khi đó logic khái niệm của bọn họ sẽ luôn bị bản nguyên vũ trụ cọ rửa, không ngừng tìm được sơ hở trong logic, lợi dụng diễn hóa của bản nguyên vũ trụ để chữa trị, xúc tiến khái niệm thăng hoa. Đây là đường tắt ngưng tụ logic hình thức ban đầu cuối cùng, cũng là nguyên nhân bọn họ dốc hết sức mở rộng logic. Phân thân ý chí vũ trụ nhìn những người khác trong không gian hư vô này, ý chí chấn động nói. Các vị, ta tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này. Đợi sau khi sự kiện lần này kết thúc, ta mới có thể giáng lâm thiên giới, bây giờ còn không phải là thời điểm để người kia phát hiện ta tồn tại. Lý Thanh đi qua nhìn hắn cười cười, lúc xây dựng thiên đạo luân hồi, các hạ tạm thời cho chúng ta mượn quyền hành là được. Còn nữa, lúc đối mặt với công kích bên ngoài, vũ trụ thiên đạo luân hồi không hoàn chỉnh vào lúc đó là không thể động. Chỉ có thể chính ngươi chọi cứng, điểm này hy vọng ngươi biết. Ý chí vũ trụ khẽ gật đầu, yên tâm đi, ta đã chuẩn bị xong tất cả. Đã thông qua vũ trụ bản nguyên kết nối đến tất cả logic của vũ trụ, đến lúc đó sẽ lấy bản thể của ta tử vong làm đại giá, đem tất cả công kích bên ngoài thông qua logic hoàn mỹ chia sẻ đến mỗi một góc vũ trụ. Mọi người khẽ gật đầu, nước cờ mấu chốt nhất đã hoàn thành. Tiếp theo chính là chờ đợi một khắc thiên kinh địa biến. Trung tâm thế giới, nơi tế thiên thiên đàn. Phương Ánh Thiên từng bước một đi lên, thần sắc trang trọng túc mục, rốt cục vào một ngày chính ngọ, leo lên đài cao 9 tầng. Hắn đặt ngọc tỷ lên trên bàn tế thiên thần. Phía dưới, một vị ti lễ thái giám cung kính đưa lên thiên văn thư. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Phương Ánh Thiên, chỉ thấy hắn tiếp nhận chiếu thư, vẻ mặt trang trọng, hai tay chậm rãi mở ra tế thiên văn thư. Tiếng giống chấn động thương khung, tựa như tiếng thiên đạo, lại như chúng sinh gầm thét. Duy duy, vũ trụ bản nguyên rủ xuống giám định. Nay thế giới thay đổi, kiếp vận đã kết thúc. Phụng, pháp chỉ của chư thiên đế đế quỷ đế. Sắc mệnh Phương Ánh Thiên trúc đài phong thần, lấy công liệt, định càn khôn. Từ trên thiên đàn phong thần đài vĩnh hằng tiên triều, cẩn thận. Huyền Khuê Thương Bích, thanh ti minh khảm, chiêu cáo cho. Hoàng Hoàng Thiên Đế, mịt mù quỷ đế. Phục Dĩ Dĩ, thiên mệnh mỹ thường, duy đức là phụ. Hôm nay theo đó, chư thiên thần phù, phong sắc thiên hạ tiên thần, các loại đạo nhân. Lôi hỏa ôn đấu, mỗi ti đều có giá trị, sơn hà tinh tú, mỗi nơi đều có thần vị. Trung lương hưởng hương hỏa miếu đường, tiên thần chấn hoàn vũ tứ phương. Đại điển cáo thành, phục duy. Thượng thương ban thưởng tư cách, chư thần mỗi người một vị trí. Tế thiên văn thư vang vọng đất trời, toàn bộ thế giới đều đang chấn động kịch liệt, vạn vật trong thiên địa đều nổ vang theo. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ chấn động, phong thần bảng, roi đánh từ trên trời rơi xuống. Phong thần bảng treo trên thần án, roi đánh rơi vào tay Phương Ánh Thiên. Lúc này, từng cái tên trên phong thần bảng lấp lóe, Phương Ánh Thiên nhãn bốc lên thần quang, thần sắc nghiêm túc, cao giọng la lên. Chư thần sắc phong, mở. Thần cửa tả môn úy chỉ đô linh. Trên bầu trời có một đạo thần quang giáng thế, trong các vị tiên thần vần quanh thiên đàn, có một người bị thần quang bao phủ. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn như một đạo lưu quang xông thẳng lên trời, xuất hiện ở trong một tòa thần cung của thiên giới. Trên người xuất hiện một thần bào, đây là do logic vũ trụ biên chế mà thành. Logic mà hắn nắm giữ cũng dung nhập vào trong logic này, nối liền làm một thể với vũ trụ. Thần vị tả môn thần trên phong thần bảng sáng lên. Phương Ánh Thiên tiếp tục sắc phong, hữu môn môn môn thần. Một màn như vậy không ngừng phát sinh, từng vị tu hành giả trường sinh trở lên thiên giới, hoặc là vào U Minh. Từng đạo thần vị quản lý trật tự thiên địa không ngừng phân phong. Phong thần bảng chủ yếu được sắc phong là chính thần, tu vi đều trên trường sinh. Tất cả tu sĩ không đến trường sinh, bọn họ đều chỉ có thể tương lai ở dưới rất nhiều chính thần sắc phong đảm nhiệm thổ địa, sơn thần, thủy thần các loại thần minh thần vị trụ cột nhất các nơi. Từng đạo quang huy không ngừng lóe ra, người tu hành cấp cao trên đại địa càng ngày càng ít. Những tu hành giả cấp thấp này cũng nhanh chóng nhận được xá lệnh đến từ từng vị chính thần. Từ nay về sau bọn họ sẽ tiến vào trong núi non sông ngòi làm thần. Một loại trật tự nghiêm mật đang nhanh chóng cấu thành, vô số logic đều giống như có chủ nhân, nhận lấy nắm giữ cực kỳ nghiêm mật. Theo logic đã bị khống chế, toàn bộ vũ trụ bắt đầu trở nên càng thêm tinh tế. Không hoàn chỉnh vũ trụ thiên đạo luân hồi cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa cực kỳ to lớn. Logic nội bộ trở nên càng thêm viên mãn. Trước kia thiên đạo vận chuyển như một dụng cụ không đủ tinh vi, trong lúc vận chuyển luôn phát ra đủ loại tiếng răng rắc và bắc vận chuyển bánh răng. Hiện tại mỗi một bánh răng vận chuyển của thiên đạo luân hồi đều giống như trải qua thiên truy bách luyện mà ma luyện. Giữa bánh răng và bánh răng còn bôi dầu bôi trơn, âm thanh vận chuyển càng ngày càng nhỏ, bắc cũng càng ngày càng ít. Thiên đạo luân hồi vận chuyển càng ngày càng hoàn mỹ, có thể rõ ràng tăng cao hiệu suất chuyển hóa tất cả tinh khí trong vũ trụ thành của mình. Cần sắc phong thần minh quá nhiều, cho dù là số lượng chính thần cũng là mười mấy vạn. Trong đó nhất nguyên tinh thần, Sơn Hà Tứ Hải chính thần là quan trọng nhất. Bọn họ có quan hệ đến vô hạn vũ trụ mảnh vỡ tiến hành áp xúc lúc có thể thu nhỏ lại tới trình độ nào. Lý Thanh nhìn qua mọi người, giọng nói nghiêm trọng nói, chư vị. Bắt đầu xây dựng thiên đạo luân hồi hoàn chỉnh đi. Chúng ta muốn cho thiên đạo luân hồi thành lập, cùng tiến hành với chư thần sắc phong. Trong nháy mắt khi chư thần sắc phong xong, cũng phải là một hơi thở trước khi thiên đạo luân hồi hoàn thành. Trong khoảng thời gian ý chí vũ trụ ngăn trở công kích bên ngoài này, chính là thời gian chư thần vận chuyển trận pháp. Khi trận pháp vận chuyển, ý chí vũ trụ ngăn cản công kích và thân chết, trong nháy mắt thiên đạo luân hồi cũng sẽ triệt để trọng cấu, nhập vào trận pháp. Mượn nhờ sức mạnh to lớn của thiên đạo luân hồi hoàn thành trong nháy mắt, vận chuyển uy lực của trận pháp tới cực hạn, hoàn thành áp xúc vũ trụ trong một hơi thở tiếp theo. Tiếp theo chính là chìm vào màn chắn vũ trụ, tránh đi truy sát thần bí không biết. Chư vị, không nên khinh thường. Tất cả mọi người đều là trong lòng ngưng trọng, biết rõ đây là một lần đánh cược cuối cùng. Có thể hay không chúa tể vận mệnh liền xem lần này đại chiến. Phương Ánh Thiên một lần lại một lần phong thần, thiên mệnh vũ trụ càng ngày càng cao vút, hắn có thể cảm giác được theo từng vị chư thần dâng lên, thiên mệnh tựa hồ đang cực tốc trưởng thành. Trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác mình tựa hồ không gì không làm được. Loại cảm giác này khiến người ta mê say như thế, thậm chí khiến hắn có chút không phân biệt rõ chân thật cùng hư ảo. Nhưng từng ánh mắt trên bầu trời kia, khiến trong lòng hắn đột nhiên chấn động. Hắn vô cùng khát vọng đối với cỗ lực lượng thiên mệnh này. Gạch nối. Chương 2188, thiên mệnh dung nhập, đại chiến bùng nổ. Nhưng trong lòng hắn rõ ràng hơn, cỗ lực lượng này không phải hắn có thể vận dụng. Hắn có bất kỳ ý nghĩ gì đều sẽ bị khống chế trong nháy mắt, vọng động chính là một con đường chết. Đây chính là nhân tính, khi ngươi không có lực lượng sẽ tuân thủ quy tắc. Khi có được lực lượng, phá vỡ tất cả lực lượng. Liền vọng tưởng trưởng khống quy tắc, sáng tạo quy tắc. Hắn thở dài thật sâu, đáng tiếc, thật đáng tiếc. Nếu như ta có thể sinh ra sớm hơn vạn năm, có lẽ ta cũng có thể leo lên vị trí của bọn họ. Trong mắt Phương Ánh Thiên tràn ngập dã vọng, hắn tiếp tục sắc phong chư thần, nhìn ánh mắt vô số tu sĩ phía dưới ngước nhìn hắn. Trong lòng hắn dâng lên một ý niệm, nhưng mà ta ít nhất so với các ngươi càng vượt lên một bước. Ta đã bước vào khái niệm logic ban đầu, chỉ cần có cơ hội. Ta cũng có thể trùng kích khái niệm. Chỉ là ta cần đầu nhập vào một chỗ sự nguyện ý để cho ta tiến thêm một bước. Trong mắt hiện lên khát vọng, tiếp theo một cái chớp mắt liền yên lặng xuống. Suy nghĩ của đám người Lý Thanh đang được vận dụng quyền bính thiên đạo luân hồi, chư thần lấy điểm nút chủ động sắp xếp lại thiên đạo luân hồi. Minh giới luân hồi đang trở nên càng ngày càng tinh tế, diện tích chiếm cứ cũng càng lúc càng lớn. Tất cả mặt trái của vũ trụ đều đang điên cuồng dung nhập vào trong đó. vô số oan hồn tử vong cũng bị hút vào, minh giới đang bị trống rỗng. Vận mệnh vô biên kết nối với mỗi một sinh mệnh, vận mệnh của tất cả mọi người đều hiện lên trong thiên đạo luân hồi. Thậm chí sáu đại logic cuối cùng trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, mà Khả Danh lưu lại đều dung nhập vào thiên đạo luân hồi. Hết thảy đều đang thống nhất, mà tất cả ngọn nguồn hội tụ đều đang hội tụ về phía bản nguyên vũ trụ. Ý chí vũ trụ đang nhanh chóng lột xác, sự xuất hiện của thiên đạo luân hồi vốn là quá trình thống nhất vũ trụ, đương nhiên cũng có sự gia trì đối với ý chí vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi thiên đạo luân hồi thật sự hoàn thành, ý chí vũ trụ sẽ trở thành vũ trụ chi chủ khống chế tất cả. Trong vũ trụ vô hạn, sáu đại năng lực nặng nhất và không thể diễn tả được đều đang âm thầm tích lũy sức mạnh. Tuy rằng bị tứ đại thần ma không thể ghi chép kiềm chế lại một phần lực lượng, nhưng lực lượng bọn họ hội tụ vẫn có nắm chắc phá vỡ lá chắn của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Thế cục đang nhanh chóng tiến về phương hướng không thể biết trước. Sắc phong nhất nguyên tinh thần hoàn thành, nhất nguyên hư ảo tinh thần phiêu đãng ở trong hư không, bao quanh thế giới vận chuyển. Trong mỗi một ngôi sao đều có một đạo logic xoáy tầng dưới chót, kết nối với thiên đạo luân hồi dung nhập vào bản nguyên vũ trụ. Lấy ngôi sao làm trung tâm, hình thành từng mạng lưới logic khổng lồ, trói buộc mỗi một góc trong hư không. Trên mặt đất có vô số điểm địa mạch, vị trí điểm tiếp xúc của dòng sông, trung tâm của nước biển đều xuất hiện từng vị chính thần cường đại. Suy luận của đám chính thần nhanh chóng khuếch tán, cũng nối liền với thiên đạo luân hồi. Lượng lớn tiểu sơn thần, thủy thần, thổ địa nhận được sắc phong của bọn họ, nhanh chóng trở về vị trí cũ, thành lập mạng lưới logic của thần linh. Chư thần sắc phong sắp đến cuối cùng. Thanh âm của Phương Ánh Thiên vang vọng một lần cuối cùng trên bầu trời. Sắc phong ra các thần cơ là thần linh mặt trời. Vị tinh thần sách cuối cùng hoàn thành, chư thần sắc phong chính thức kết thúc. Chư thần khắp trời đều hơi chấn động, mạng lưới logic của thần minh hoàn toàn được xây dựng. Vào lúc này, tất cả các logic trong vũ trụ đều biến thành một mạng lưới trật tự hoàn mỹ vô biên. Cùng lúc đó, Phương Ánh Thiên cao giọng quát, thiên mệnh quy về chư thiên đế, quỷ đế, thiên đạo luân hồi, lập. Toàn bộ vô hạn mảnh vỡ vũ trụ, đạo luân hồi đã rõ ràng đến cực hạn. Cơ hồ bao quát tất cả logic bên trong vô hạn mảnh vỡ vũ trụ. Chỉ kém một bước cuối cùng dung nhập thiên mệnh, triệt để trở thành một bộ phận vĩnh viễn không thể hủy diệt trong vũ trụ. Vô tận thiên mệnh như là mặt trời huy hoàng, xuất hiện ở trên không thế giới. Nơi đó từ nơi sâu xa, có một mảnh thiên đạo cuồn cuộn vô tận. Thiên mệnh xông vào trong thiên đạo luân hồi đều hơi chấn động. Thiên mệnh dọc theo lực lượng thiên đạo luân hồi, xông về phía chỗ bản nguyên vũ trụ. Đây là thiên tâm cũng là nhân tâm, là hy vọng của tất cả chúng sinh trong vũ trụ. Trong nháy mắt khi thiên mệnh dung nhập vào bản nguyên vũ trụ, thiên đạo luân hồi cũng sẽ triệt để hòa làm một thể với bản nguyên vũ trụ. Ngay trong chớp mắt này, biến cố to lớn xuất hiện. Trong vũ trụ vô hạn, sáu đại quốc chủ đột nhiên phát động. Sáu loại logic cuối cùng hòa làm một thể, biến thành một thanh kiếm sắc bén có thể đánh nát tất cả, hướng về mảnh vỡ vô hạn vũ trụ điểm tới. Một kiếm này dường như có thể đâm thủng tất cả mọi thứ trên thế gian này, sáu loại logic cuối cùng lóe lên ở trong đó. Cùng lúc đó, Mạc Khả Danh cũng phát động công kích. Một nắm đấm mờ mịt từ trong biển vô tận không thể diễn tả vươn ra. Nó mang theo một loại uy năng hóa vạn vật thành không thể diễn tả, vô thanh hàng lâm đến bên ngoài mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Đây mới thực là lật bàn, muốn lấy một kích chịu uy triệt để phá diệt vô hạn vũ trụ mảnh vỡ. Ánh mắt thần bí không biết nhìn chằm chằm bọn họ. Lý Thanh, ngươi nên phá cục như thế nào đây? Là ngăn trở công kích của bọn họ, hay là trực tiếp từ bỏ nơi này? Hài cốt của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đang âm thầm cắn nuốt đâu? Nhưng vô luận ngươi chọn thế nào, chỉ cần ngươi động, hôm nay nhất định là ngày chết của ngươi. Tứ đại thần ma không thể ghi chép vị trí, bản thể của bọn họ bị lực lượng của lục đại quốc chủ và Mạc Khả Danh tạm thời áp chế. Nhưng đang điên cuồng bộc phát lực lượng muốn phá tan phong ấn của bọn họ. Khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc chính là, lực lượng của sáu đại quốc chủ cùng Mạc Vô Danh trạng biến mất cực nhanh, phảng phất như bọn họ đang chủ động rút lực lượng ra. Hơi trầm tư, bọn họ đã biết chuyện gì xảy ra. Sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh là muốn thả bọn họ ra ngoài, mượn lần xung kích này, danh chính ngôn thuận để bọn họ hoàn toàn gia nhập vở kịch vũ trụ đại chiến này. Vì chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thần bí không biết tiếp theo. Nhưng bọn họ đã làm xong khế ước với Lý Thanh. Lực lượng điên cuồng bộc phát, chạy ra khỏi phong ấn của bọn họ trước một bước. Lực lượng của bọn họ cũng đồng thời xé rách thời không, hướng về mảnh vỡ vô hạn vũ trụ mà đi. Bốn đại thần ma không xác định bỗng nhiên nhúng tay, sáu đại quốc chủ cùng Mạc Khả Danh đều khẽ nhíu mày. Bọn họ vốn là muốn thừa cơ hội này thả đối phương đi ra, không nghĩ tới đối phương thế mà trực tiếp ra tay với bọn họ, cũng không lĩnh tình bọn họ, ngược lại muốn quấy nhiễu kế hoạch của bọn họ. Trong nháy mắt, sáu đại quốc chủ và Mạc Khả Danh đã nhận ra nguyên nhân. Xem ra tứ đại thần ma không xác định được đã đạt thành giao dịch khác với Lý Thanh. Vạn Mệnh quốc chủ đột nhiên nhíu mày, hắn nhớ tới một việc. Ta hiểu rồi, Lý Thanh dùng lồng giam cuối cùng trong tay mình để giam giữ sự chán ghét, đạt thành hiệp nghị với năm đại thần ma không xác định. Đoán chừng là thả hắn làm điều kiện tự do, để bọn hắn ra tay giúp hắn. Cho nên bọn họ mới sẽ tận hết sức lực ra tay tương trợ. Lần này thì phiền phức rồi, chúng ta có một phần lực lượng chắc chắn sẽ bị kiềm chế. Nhìn thấu huyền bí trong đó, tất cả mọi người đều chau mày. Lực lượng của sáu đại quốc chủ đã đi tới phía trên mảnh vỡ vũ trụ vô hạn, mắt thấy là sẽ rơi xuống. Gạch nối. Chương 2189, lực lượng phân hóa, lấy chết đổi sống. Hai thông đạo thời không to lớn xuất hiện, lực lượng không xác định bàng bạc đã giáng lâm. Những lực lượng chặn lại này chuẩn xác đánh trúng lực lượng bọn họ bộc phát. Ánh sáng vô tận lóe lên. Đại âm hy thanh, voi vô hình. Toàn bộ vũ trụ vô hạn dường như đều được chiếu sáng. Mặt khác, lực lượng Mạc Khả Danh tràn ra cũng gặp phải đánh lén vào lúc này. Cũng là hai lực lượng đến từ thần ma không xác định, chặn lại trước lực lượng Mạc Khả Danh. Hai mảnh ánh sáng vô hình gần như đồng thời nổ tung, một đông một tây, hoàn toàn bao phủ mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Quang huy này thậm chí xuyên thấu vô hạn mảnh vỡ vũ trụ thời không bình chướng, đem vô hạn vũ trụ mảnh vỡ bên trong hư không đều chiếu sáng được. Tất cả mọi người trong mảnh vỡ vô hạn vũ trụ đều thấy được ánh sáng vô tận bên ngoài, cũng cảm nhận được dao động đáng sợ vô biên vô hạn kia. Cùng lúc đó, Hoang Thế bỗng triệu hoán bản nguyên mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Dòng lũ cực lớn từ hư không hàng lâm, im ắng rơi vào trên người hắn. Quá trình khái niệm ban đầu khái quát của hắn dưới sự cọ rửa của bản nguyên đã bắt đầu lột xác. Bởi vì đã từng đặt chân vào khái niệm logic, phương hướng lột xác của logic vô cùng rõ ràng. Hoang Thế dốc toàn lực tấn công, đám người Hạo Nhiên thánh nhân im lặng nhìn hắn. Lý Thanh cau mày, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Lúc này trùng kích khái niệm logic, rõ ràng sẽ suy yếu tính thống nhất của lực lượng mảnh vỡ vô hạn vũ trụ. Đây là muốn chúng ta lấy đại cục làm trọng sao? Ha ha, đám người Minh Giới Ma Quân cũng nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Hoang Thế. Phân thân ý chí vũ trụ thấy được một màn này, trong mắt cũng lộ ra một tia lạnh lẽo. Ha ha, thật đúng là không biết sống chết, nhưng mà cho rằng như vậy là có thể trở lại đỉnh phong sao. Chẳng qua là con đường chết mà thôi. Cười lạnh một tiếng, ở trong lòng ý chí vũ trụ, Hoang Thế đã là người chết. Lý Thanh tập trung toàn bộ lực chú ý lên bầu trời, giao phong ở nơi đó ở một mức độ nhất định sẽ quyết định sự tồn vong của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, lần đầu tiên tập kích, ý chí vũ trụ sẽ bại lộ. Không biết sau khi bọn họ sử dụng thời gian quay ngược lại, sẽ làm ra thay đổi gì, có thủ đoạn gì có thể hóa giải ý chí vũ trụ tồn tại. Lồng giam cuối cùng là đòn sát thủ cuối cùng. Hai tầng bảo hiểm, ta muốn cho các ngươi hiểu rõ, thời gian quay ngược lại cũng là vô dụng. Trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Hai bên đông tây là hào quang vô tận, cuối cùng lực lượng của thần ma không xác định cũng bị xuyên qua. Mạc Khả Danh và lực lượng của sáu đại quốc chủ xuyên qua hết thảy, nặng nề rơi vào trên bình chướng của mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Trong chớp mắt này, sức mạnh vô tận quét về phía mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Toàn bộ bình chướng vũ trụ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.